Chương 16, Cổ nộ hạ phong vân. Tháng 9 năm 2123, 18, 05 số lượng NG4, 4329 ở mặt mèo dưới sự hướng dẫn, bọn họ đi tới một chỗ trạm trung chuyển, ước đoán tất cả tuần tra đội đều là từ nơi này nhì phái đi ra ngoài, sau đó lại ở chỗ này hoàn thành giao tiếp, thay ca. Tình huống của các ngươi chúng ta nghe nói, chúng ta ngay lập tức sẽ phái người hộ tống các ngươi đi trước cổ nổ hạ. Mời các ngươi ở chỗ này hơi chút chờ một hồi. Trạm trung chuyển một cái người phụ trách đối với Mộng Nguyệt Ệ Đỏ nói rằng. Cái gì, còn phải chờ. Chúng ta cùng Mộng Nguyệt Ệ Đỏ cùng cấp bậc cây trong thôn giới có chút không chịu nổi. Có thể là của hắn lời còn chưa nói hết, đã bị Mộng Nguyệt Ệ Đỏ kéo lại. Được rồi, cảm tạ, chúng ta biết. Đối mặt với người phụ trách bắt đầu có chút biến sắc mặt, Mộng Nguyệt Ệ Đỏ nói rằng. Sau đó kéo cùng với chính mình đồng đội cùng đi ra ngoài, ta biết trong lòng các ngươi nhất định có rất nhiều bất mãn, nhưng là vì thôn chúng ta, hy vọng các vị có thể nhịn xuống. Nhất là ngươi, người đại lý ngươi mỗi một lần đều là vọng động như vậy, lần này lại dám gây chuyện, ta để ngươi đi trở về. Cây trong thôn giới rõ ràng có chút sợ Mộng Nguyệt Ệ Đỏ, đã biết, đội trưởng, ta nhất định sẽ cẩn tuân ngươi giáo dục. Còn lại nì dạ cũng nhao nhao tới nói tốt. Vì vậy việc này liền chấm dứt. Qua khoảng chừng thời gian nửa tiếng, mới tới 10 người tới hộ tống Ngộ Nguyệt Ệ Đỏ một đám người đi cổ nổ hạ thôn. Một đường không nói chuyện. Trải qua quá hơn một giờ rất nhanh tiến lên, cổ nổ hạ đại môn rốt cục xuất hiện tại các vị trước mắt. Trước mắt đại môn dường như ạ nỉm bên trong giống nhau, cao lớn môn phía trên là cổ nổ hạ tiêu chí. Sau đó là vừa dày vừa nặng cổ nổ hạ đại môn, bên trong còn có thể thấy mấy người đang đứng ở cửa tuần tra. Cho dù sắp bắt đầu đại chiến, cổ nộ hạ tựa như không có việc gì, đại môn như trước rộng mở, người ở bên trong cũng rất nhàn nhã, không hổ là nhị dạ giới đệ nhất đại nhân thôn, quả thật có quyết đoán. Vào đại môn, tiếp thụ qua lính gác cửa kiểm tra, Mộng Nguyệt Ệ Đỏ một đám người rốt cục đi vào cổ nộ hạ thôn. Với mắt là có thể thấy cổ nộ hạ tối cao lầu, hồ ca địa điểm làm việc, còn có mặt trên của nó ba cái nham thạch pho tượng. Vì cổ nổ hạ cống hiến chính mình cuộc đời ba cái nì dạ. Đi không bao xa, Giang Thiên cũng cảm giác được có người đang len lén cùng theo bọn họ. Xem ra đối với chúng ta còn chưa phải là rất tín nhiệm a mấy người khác được an bài tiến vào một cái nhà. Mộng Nguyệt Ệ Đỏ cùng cây trong thôn giới theo một vị nì dạ chỉ dẫn, đi gặp mặt đệ tam hổ cả. Thung thung tiếng đập cửa truyền đến, đệ tam hổ cả hồi quá thân khứ. Cho dù đứng ở trên thiên đa y nhìn tại chính mình thống trị dưới phát triển không ngừng làng, hắn vẫn như cũ có thể nghe được phòng làm việc bên trong tất cả thanh âm. Tốt xấu hắn chính là cổ nổ hạ đệ nhất cao thủ, điểm ấy thính lực cũng không có, liền uổng công lan lộn. Tiến đến. Nói ra những lời này thời điểm, xạ dù tổ bì hì dù rèn đã một lần nữa ngồi ở bên cạnh bàn làm việc. Hô cả đại nhân, quay dậy. Đại môn mở ra, lĩnh đội nỉ dạ đi đến. Là vâng đúng một lửa à, ngươi tìm ta có cái gì sự tình sao sờ sờ cái tẩu, xạ dù tổ bì hì dù rèn mỉm cười. Báo cáo hổ cả đại nhân, Mộng Nhẫn thôn đệ nhất bộ trợ giúp nì giả đã tới thôn. Ha ha, nhanh như vậy đã tới rồi, làm cho bọn họ vào đi. Xạ dù tổ bì hì dù rèn mặc dù nói là kinh ngạc, nhưng là trên mặt một chút kinh ngạc cũng không có, hiển nhiên đã sớm biết. Mộng Nhẫn thôn Mộng Nguyệt Ệ Đỏ cây trong thôn giới Mộng Nguyệt Ệ Đỏ cùng cây trong thôn giới vừa tiến đến liền vô cùng cung kính, gặp qua đệ tam hổ cả. Không phải muốn thế nào câu thúc, đem chỗ này trở thành mình nhẫn thôn là được, lần này các ngươi có thể tới cổ nổ hạ trợ giúp chúng ta cảm thấy cao hứng vô cùng. Xạ dù tổ bi hi dù rèn ôn hòa lên giọng quan. Nhận được cổ nổ hạ đối với chúng ta nhẫn thôn trợ giúp cùng chống đỡ, ở cổ nổ hạ có nguy hiểm thời điểm. Chúng ta ra tay trợ giúp một cái cũng là rất bình thường. Mộng Nguyệt Ệ Đỏ không dám kinh thường. Được, các ngươi đã tới, ta cũng liền an tâm, các ngươi một đường chạy tới cũng vô cùng khổ cực, liền trước xuống nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nữa ta liền thương lượng với các ngươi một ít chiến tranh sự nghi, đến lúc đó liền làm phiền các ngươi xạ dù tổ bị hỉ dù rèn như trước thoạt nhìn vô cùng ôn hòa. Không dám nhận, đến lúc đó Mộng Nhẫn nhất định kiệt lực trợ giúp cổ nổ hạ. Chúng ta đi xuống trước, hồ cả đại nhân cũng sớm đi nghỉ ngơi. Mộng Nguyệt Ệ Đỏ cùng cây trong thôn giới cung kính rời đi. Giang Thiên đoàn người không có chờ bao lâu, Mộng Nguyệt Ệ Đỏ trở về. Trải qua kiểm tra đã xác nhận bọn họ chính là Mộng Nhẫn thôn nì dạ, nguyên bản ở bên ngoài ám bộ cũng rút lui. Bởi mấy ngày nay chạy đi, tất cả mọi người tương đối mệt, vì vậy mọi người cùng nhau ăn bữa cơm trưa liền đi nghỉ ngơi. Tuy là rất nhiều người là lần đầu tiên tới Cổ Nổ Hạ, thế nhưng tất cả mọi người không có muốn đi ra ngoài đi dạo một chút ý tứ. Đối với Cổ Nổ Hạ, đối với thái độ của bọn họ, tất cả mọi người lòng biết rõ, Cổ Nổ Hạ nhị dạ căn bản liền coi thường bọn họ cũng sẽ không muốn đệ nhất thiên tiểu ra đi. Vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, đối với tất cả mọi người không tốt. Như vậy vốn là muốn chạy ra ngoài Giang Thiên vô cùng thất vọng. Đến buổi tối, Giang Thiên thực sự có chút không chịu nổi, cuộc sống như thế cũng quá không thú vị. Vì vậy hắn thừa dịp phụ thân đoàn người thương lượng lại tiếp theo nên làm gì thời điểm, chính mình len lén leo cửa sổ nhà chạy ra ngoài. Chưa từng đến Cổ Nổ Hạ, cũng không biết cái gì là chân chánh phồn hoa. Buổi tối xuống Cổ Nổ Hạ, đi dạo phố người nếu không không ít, còn có điều tăng, các loại các dạng ăn vặt, các loại các dạng ngu nhạc. Trên đường chen chen ồn ào, vô cùng náo nhiệt. Nhìn Giang Thiên hoa cả mắt, gọi thẳng mở mang nhiều hiểu biết. Không có đầu mối xuyên toa ở trên đường phố, Giang Thiên đột nhiên nghe thấy được dễ ngửi mùi vị, làm không khí huyết tích giới hạn sở hữu giả. Giang Thiên thiên sinh ra được đối với mấy thứ này tương đối mẫn cảm. Đi qua mùi vị, Giang Thiên rất nhanh liền tìm được khởi nguồn. Nguyên lai là ỷ chỉ Kazumi sợi quán A, đối với hổ ca bên trong một đại chiêu bài, Giang Thiên la không có khả năng không nhận biết. Bụng của mình dường như đã ở mùi thơm dưới ảnh hưởng lại đói. Nếu đã tới, vậy tới ăn một chén đi. Ha ha, như vậy kỳ đối đãi các ngươi tiếp theo quang lâm ở cửa hàng nơi cửa chính. Một cái đầu mũ miệng lấy đầu bếp mũ đại thúc trung niên hướng về phía mới từ trong điếm rời đi mấy cái khách nhân nói. Không nghĩ tới a, thì ra ỷ chỉ Kazumi sợi lao bản tuổi trẻ thời điểm vẫn thật đẹp trai. Giang Thiên quan sát một chút vị đại thúc kia trong lòng thầm nghĩ, đương nhiên vị đại thúc kia chính là ỷ chỉ Kazumi sợi lao bản. Giang Thiên đi vào ỷ chỉ Kazumi sợi, hướng lao bản nói rằng lao bản, phiền phức tới một chén chiêu bài mì sợi. Ỷ chỉ Kazumi sợi lão bản thấy Giang Thiên khả ái lại đẹp trai dáng dấp, tâm tình nhất thời tốt. Tiểu bằng hữu, ngươi là một người sao? Ỷ chỉ Kazumi sợi lão bản hỏi. Là vâng đúng, lão bản, xin hỏi một tô mì bao nhiêu tiền? Giang Thiên hỏi. Hả, làm sao? Chẳng lẽ là không đủ tiền sao? Không quan hệ, nếu như tiền không đủ, như vậy cái này tô mì liền ta mời ngươi ăn xong. Ỷ chỉ Kazumi sợi lão bản cười ha hả nói. Không có chờ bao lâu, mì sợi liền làm xong, Giang Thiên nhìn tươi đẹp mì sợi, không cần suy nghĩ nhất định ăn ngon vô cùng. Ta đây muốn chạy. Mới vừa ăn rồi chưa có vài hớp, vui lên cửa hàng Mạn Liêm đã bị người xốc lên. Lão bản, tới trước 4 tô mì. Nói chuyện là một người mặc cực giống tương lai nạ rủ tổ, thêm trên trán trưng bày mắt kiếng to rất nhớ phi đi viên ra hỏa, hán đại đại liệt liệt ở trước mặt của ta hét lên, phổi rộng rãi số lượng cực đại, lao sư. Ngươi đã nói ngươi muốn hôm nay mời khách, vậy cần phải làm xong hố chuẩn bị nha. Ha ha, tùy tiện ăn đi. Các ngươi một tháng này nhiệm vụ cũng quả thực khổ cực, làm lao sư ta đương nhiên muốn cho các ngươi một điểm bồi thường. Kakashi, Lâm các ngươi cũng đi vào nhanh một chút đi. Lúc này truyền tới một rất thanh âm dễ nghe. Đúng, không sai là một cái rất thanh âm dễ nghe. Nếu như ở thế kỷ 21 lời nói nhất định có thể làm một vị làm hồng ca sĩ. Tóc màu vàng kim, anh Tuấn Dung Mạo, nụ cười ấm áp, nguyên lai là tương lai tia chớp vàng của làng lá đệ tứ Hồ Cả Nạ Mỉ Cả Giơ Mi Nạ Tổ. Đây là lại tiến đến hai người, một cái dáng dấp phi thường khả ái nữ hài, của nàng hai má phấn hồng, càng thêm tăng thêm của nàng khả ái. Một người, mái tóc màu bạc, lãnh khốc thần sắc, che khuất đôi con mắt sau đây gương mặt miếng vải đen, không cần phải nói đây là Cả Cả Si. Lúc này hắn còn không có thu được xạ gìn gặng. Cho nên tả nhãn còn không có che khuất. Vừa mới cái kia cực giống nạ rủ tổ giọng hoang hoang của chính là Uchiha Obito đi. Lúc này, Kakashi cùng Obito hai vị này lại bắt đầu cãi nhau. Nhìn thật vui vẻ bốn người, Giang Thiên nội tâm rất là cảm khái. Uchiha Obito là một cái phi thường người bình thường, cũng không có trở thành ưu tú nhị giả thiên phú, nhưng là sống ở Uchiha nhất tộc vận mệnh quyết định hắn phải trở thành nhị giả. Đây cũng là hắn sinh mệnh lớn nhất bi ai. Thành tích đổi chiều, bị người chế nhạo, không phải được coi trọng đều cùng nạ rủ tổ không có sai biệt, nhưng là so với hắn nạ rủ tổ càng thêm bất hạnh, tới thì ưu minh người còn có ý dù cả quan tâm bảo vệ hắn, còn có kiểu vĩ cái này siêu cấp phần mềm hậc, vẫn là hổ cả vô địch chân heo. Lại nghĩ tới hắn về sau sẽ bị hiệt không có tiếng tăm gì chết ở cản nã bi đại kiểu trên, Giang Thiên Tâm bên trong liền không khỏi sinh ra vài phần đồng tình. Lâm, tựa như cũng là ở tương lai không lâu chết đi đi, chính là không biết là ở trong nhiệm vụ, hay là đang lần thứ ba đại chiến cả cả si, một mực sống ở tự trách trong nam nhân. Tuy là sở hữu có tin nhị dạ quang vinh danh sừng, nhưng là hắn vẫn đối với chính mình cam chịu, cũng liền ở phía sau tới chỉ có khá hơn một chút. Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ, đệ nhất truyền kỳ nhân vật, thành danh với lần thứ ba nhị dạ đại chiến. Tia chớp vàng lấy phi lôi thần chi thuật trong nháy mắt giết chết 50 cái nham nhận truyền kỳ chiến tích, có thể dùng bao nhiêu người khiếp sợ, bao nhiêu người sợ. Nhưng là, trở thành đệ tứ hổ cả không lâu Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ ở con của mình mới vừa ra sinh thời điểm, chết, cùng bị tách ra tà ác cửu vi cùng nhau ly khai. Đây có thể nói là một cái bi kịch tổ hợp, rất nhiều tiếc nuối. Giang Thiên cũng không có quấy rầy bọn họ, ăn xong mì sợi, đã trả tiền. Giang Thiên lặng lẽ rời đi tiệm mì ỉ chỉ giả cụ.